Phần tiếp theo của cuốn sách Milking, hoasanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2, chuyển hiểm thành yên. Tiểu dẫn, tai họa thường là do con người tự rước đến, có điều cũng có những tai họa xảy ra ngoài ý muốn. Người khôn ngoan, khi đối mặt với tai họa, có thể chuyển hóa khung cảnh âm u để nó trở nên sáng tươi rạng rỡ, biến đổi sóng gió dữ dội thành một vùng biển lặng trời yên. Họ không chịu như những người đần độn ngồi bó tay chờ chết. 24. Cô Tiễn nếm phân để thoát vòng nguy khốn. Sau khi Ngô Vương giam Cô Tiễn trong nhà đá 3 năm, năm 491 công nguyên, thì vừa đúng lúc Ngô Vương lâm bệnh, Cô Tiễn liền áp dụng kế sách của Phạm Lãi, lợi dụng quan hệ của tên Định Thần Bá Bỉ muốn ra thăm hỏi bệnh tình Ngô Vương. Ngô Vương cho phép. Sau khi gặp được Ngô Vương, Cô Tiễn đã tâu với Ngô Vương: "Thần ở Nam Việt từng theo thầy học nghề thuốc, chỉ cần nếm phân của người bệnh thải ra xem đắng hay ngọt là biết được bệnh đang giảm hay tăng." Đúng lúc Ngô Vương ra nhà xí, Cô Tiễn đã lấy về đưa lên miệng nếm, sau đó cúi đầu chúc mừng Ngô Vương, nói: "Phân của đại vương có vị đắng, chỉ vài hôm nữa là sức khỏe sẽ bình phục thôi ạ." Ngô Vương quả nhiên khỏi bệnh thật, thế là quay ra nói với quần thần: "Cô Tiễn quả là một con người nhân hậu. Các thần tôi nói chung khi phụng sự quân vương, đã có ai chịu nếm phân của người khác để đoán định bệnh tình như thế?" Vì thế, Ngô Vương đã thả Cô Tiễn ra cho về nước. Sau khi về đến đất nước của mình, Việt Vương Cô Tiễn lại nằm gai nếm mật, lập kế hoạch ra để báo mối thù này. Sau 20 năm, quả nhiên Cô Tiễn đã diệt được nước Ngô năm 437 công nguyên. 25. Bi giết bầy tôi, ta cắt đất. Sứ giả của nước Triệu nói với Ngụy Vương: "Đại vương giúp chúng tôi giết Phạm Tỏa, có sách viết là Tỏa. Chúng tôi bằng lòng cắt dâng 70 dặm vuông đất đai." Ngụy Vương đáp: "Tốt lắm." Nói thế xong liền sai quân đi vây bắt Phạm Tỏa. Khi Phạm Tỏa bị vây kín bốn bề không còn đường sống nữa, liền khôn ngoan leo lên nóc nhà, cố thủ ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, rồi nói với sứ giả: "Đem Phạm Tỏa đã chết ra trao đổi với họ, sao bằng để sống mà trao đổi. Với lại ta chết rồi mà nước Triệu lại không cắt đất thì Ngụy Vương sẽ làm thế nào? Cho nên chẳng thà trước hết hãy cứ bàn với nước Triệu việc cắt đất xong đi đã, rồi sau hãy giết ta." Ngụy Vương nói: "Được lắm." Thế là Phạm Tỏa nhân dịp ấy vội vàng dâng sứ lên Tín Lăng Quân nói: "Phạm Tỏa là tướng quốc của Tiên Vương, nghe nước Triệu muốn dùng cách cắt đất cho nước Ngụy để giết tôi, Ngụy Vương cũng đã tỏ ý bằng lòng. Nếu như có một ngày nào đó nước Tần lớn mạnh cũng học theo cách này của nước Triệu thì công tử sẽ làm thế nào?" Thế là Tín Lăng Quân phải đi nói chuyện tình cảm với Ngụy Vương, Phạm Tỏa nhờ vậy mới thoát chết. 26. Tô Tần lo người trung tín phải mang tội. Tô Tần thay nước Yên thuyết phục nước Tề giao trả 10 tòa thành. Có người nói xấu ông trước mặt Yên Vương, Tô Tần nói với Yên Vương: "Thần hạ chính là người như người ta nói, bởi trung thành thực thà mà chịu tội." Yên Vương đáp: "Chắc là ông chưa trung thành, thực thà đúng mức hay sao đấy chứ? Làm gì có người vì trung thành thực thà mà mang tội kia chứ?" Tô Tần nói: "Không phải thế, thần nghe nói có một người đến một nơi xa làm quan, trong khi vợ ông ta lại tằng tịu với người khác. Đến khi ông ta sắp trở về, người tình của vợ ông ta rất lo lắng. Vợ ông ta liền nói với người tình của mình: 'Đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn rượu thuốc độc, đợi hắn đi rồi.' 3 ngày sau quả nhiên ông chồng về đến nơi, vợ ông ta sai tỷ thiếp bưng rượu độc lên cho chồng. Lúc ấy người tỷ thiếp định nói trong rượu có thuốc độc, nhưng lại sợ ông chủ đuổi bà chủ đi, định không nói, thì lại sợ chủ nhân bị đầu độc chết, thế là vờ lỡ tay làm đổ rượu. Thế nhưng ông chủ lại nổi nóng lên đánh người tỷ thiếp ấy 50 roi. Người tỷ thiếp vờ lỡ tay đánh đổ rượu, trên thì giữ chọn được tính mạng cho ông chủ của mình, dưới thì giữ được địa vị cho bà chủ, vậy mà không có cách nào để tránh khỏi bị đòn roi. Như thế thì sao có thể nói là người trung tín thì không bị mắc tội?" Yên Vương nói: "Đúng lắm, Khanh nói rất có lý." 27. Quản Trọng phát hợp sướng để đi đường. Quản Trọng người nước Tề kiếm được ít của cải ở nước Lỗ, định buộc vào xong đem nhét vào trong lồng, rồi sai người trở về nước Tề. Những người được sai đi vừa kéo xe vừa hò hét. Quản Trọng e rằng sau khi nước Lỗ biết rõ sự việc này, khi nào cũng giết mình, rất muốn thu xếp thật nhanh để về nước Tề. Thế là nói với những người kéo xe: Tôi sẽ hát thay cho anh em, còn anh em hãy đế hòa theo. Vì cả hai bên đều hát rất nhịp nhàng và hay, những người làm công không thấy mệt mỏi, nên đã nhanh chóng đi được một đoạn đường khá xa. Quan trọng, có thể nói đã có thể tùy việc mà dùng người, khiến người khác thì được ông dùng đúng chỗ, mà bản thân cũng có được những gì mình cần. Dùng cách này để trị vì một đất nước rộng lớn, tuy đã khiến nước Tề trở thành nước đồng minh đứng đầu các nước chư hầu, mà vẫn tiếc rằng thành tựu chưa nhiều. 28. Gà gáy và kẻ trộm cứu Mạnh Thường Quân. Tần Vương giam cầm Mạnh Thường Quân, thế là Mạnh Thường Quân liền nhờ cậy vào sủng cơ của Tần Vương giải thoát cho mình. Người sủng cơ ấy hy vọng sẽ được tấm áo bằng da tròn trắng, thế nhưng tấm áo ấy đã hiến cho Tần Vương, không cách nào thỏa mãn được yêu cầu của nàng. Rất may là trong số môn khách trong nhà Mạnh Thường Quân lại có người ăn trộm rất giỏi, thế là người đó đã lẻn vào kho của Tần Vương lấy trộm tấm áo lông chồn trắng ấy ra tặng cho sủng cơ của Tần Vương. Nàng mới xin Tần Vương tha cho Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân được tha ra không lâu, Tần Vương thấy hối hận lại sai người đuổi theo bắt lại. Nơi cửa ải biên giới có quy định phải chờ gà gáy mới được mở cửa ải thả người ra. Lúc ấy trời đang còn sớm, môn khách trong nhà Mạnh Thường Quân lại có người bắt chước tiếng gà gáy rất giống. Sau khi người ấy bắt chước tiếng gà gáy lên mấy tiếng, gà trống quanh đấy theo nhau vỗ cánh gáy gian, cửa ải được mở ra. Mạnh Thường Quân rốt cuộc được ung dung thoát vòng nguy hiểm về nước. 29. Sứ Tần chuyển họa thành phúc. Nước Tần, nước Sở giao tranh, vua nước Tần sai sứ sang nước Sở. Vua nước Sở sai người ra trêu cợt để làm nhục, nói: "Trước khi đến đây sứ thần có xem bói không?" Sứ giả đáp: "Có chứ ạ." "Kết quả ra sao?" "May mắn." Người nước Sở liền nói: "Trời ơi, lôi thôi to rồi, chắc là nước Tần không có rùa tốt nên mới đoán sai như thế. Đại vương của chúng tôi đang định giết anh kia kìa, sau đó lấy máu của anh để quét lên mặt chuông, thế mà lại bảo là may mắn ư?" Sứ giả nước Tần nói: "Nước Tần, nước Sở giao tranh, quốc vương của chúng tôi sai tôi sang trước để dò la tin tức. Nếu tôi chết không về nước được, thì quốc vương của chúng tôi sẽ biết và đề phòng, có thể chỉnh đốn quân đội sớm hơn để phòng ngự nước Sở." "Đó chính là điều tôi nói là may mắn, huống chi nếu tôi chết, không còn biết gì nữa thì quét máu lên chuông hay làm gì cũng có nghĩa gì đâu. Nếu người chết mà còn cảm giác, thì tôi làm sao có thể vứt bỏ nước Tần đi giúp nước Sở được chứ?" Chú thích: quét máu lên chuông. Các vật đúc mới hoàn thành thường có kẽ hở, người ta dùng tiết các loài vật quét lên để lấp đi. Hết chú thích. Tôi nhất định phải làm cho chuông của nước Sở không kêu được thành tiếng. Như thế càng không có cách nào thống nhất được hành động của binh lính, chỉnh đốn lại thế trận, điều động cả một đạo quân lớn, giết sứ giả của một nước khác, cắt đứt quan hệ mà người khác có thiện chí thiết lập nên. Đó không phải là công lý xưa nay. Ông cũng là bậc bầy tôi, hãy nên cân nhắc lại kỹ hơn lần nữa. Sau khi qua nước Sở báo thực lại như vậy, Sở Vương đã thả sứ nước Tần ra. Đó mới chính là cái gọi là chuyển họa thành phúc. 30. Vợ với người tình là hai chuyện khác nhau. Trương Nghi có lần nói với Tần Huệ Vương: "Trần Chẩn là bầy tôi của đại vương, nhưng mà sao lại cứ hay cung cấp tình hình trong nước cho nước Sở? Tôi chịu không thể cộng sự với người như thế được, mong đại vương hãy đuổi hắn đi." Tần Vương cho gọi Trần Chẩn đến chất vấn. Trần Chẩn trả lời rằng: "Nước Sở có một người lấy hai vợ, có người trêu ghẹo người vợ lớn tuổi hơn, người vợ lớn tuổi ấy chửi anh ta trêu ghẹo người vợ trẻ tuổi, thì người vợ trẻ tuổi lại ưng thuận. Không lâu sau, anh chàng hai vợ ấy chết. Có một người khách hỏi người đã trêu cả hai người vợ anh chàng kia trước đây, rằng bây giờ thì anh lấy cô vợ trẻ tuổi hay lấy cô vợ lớn tuổi. Anh ta bảo lấy cô lớn tuổi. Người khách nói: cô lớn tuổi trước đây đã chửi anh, còn cô trẻ tuổi đối với anh tốt như thế, tại sao anh lại lấy cô lớn tuổi? Anh chàng ấy bảo: khi còn là vợ người khác, đương nhiên là mong cô ta chiều theo ý tôi. Nhưng nếu đã là vợ của tôi rồi, đương nhiên là tôi mong cô ta hãy vì tôi mà chửi người khác." Ngày nay Sở Vương là một ông vua hiền minh, Hiệu Dương cũng là bậc hiền tướng, Trần Chẩn là bầy tôi của người ta. Nếu thần cứ hay cung cấp tình hình đất nước cho nước Sở, thì Sở Vương cũng chẳng bao giờ nhận thần, Hiệu Dương cũng chẳng đời nào cộng sự với thần. Tần Vương cho rằng có lý, nên vẫn đối xử tốt với ông như ngày xưa. Ba mốt lông lợn trên thịt quay. Khi Tấn Văn Công đang ở ngôi, có lần đầu bếp dâng lên món thịt quay, nhưng bên trên lại có dính lông. Văn Công liền sai gọi đầu bếp lên mắng cho một trận. Người đầu bếp nói, thần mắc phải ba tội chết, dùng đá mài để mài dao quá sắc, rồi như một người quá hăng, chỉ biết thái thịt ra từng miếng mà lòng lại không đứt. Đó là một tội đáng chết của thần. Dùng cây xiên sắt, xiên thịt mà lại không nhìn ra là còn lông, đó là tội đáng chết thứ hai của thần. Dùng lửa than của lò quay để quay thịt, thịt thì đỏ lên chín ngấu rồi, mà lông ở trên đó lại không cháy đi, đó là tội chết thứ ba của thần. Thế những người sai phái ở sảnh đường chẳng lẽ lại không có ai ganh ghét gì thần, muốn hãm hại thần hay sao? Văn Công bèn truyền gọi những người hầu hạ bên dưới lên xét hỏi, quả đúng như lời người đầu bếp nói. Bèn cho đem giết tên đã rắc lông vào thịt. 32. Một câu nói của Trương Sửu thoát khỏi biên giới. Trương Sửu sang nước Yên làm con tin, Yên Vương định giết đi. Trương Sửu bèn bỏ trốn, đã sắp vượt được biên giới thì bị quan lại trấn giữ biên giới bắt lại. Trương Sửu bảo, lý do Yên Vương muốn giết tôi là vì có người bảo tôi có mang châu ngọc, nhà vua muốn lấy những thứ đó, nay tôi hết sạch chẳng còn gì. Nhưng Yên Vương vẫn không tin, bây giờ ông bắt tôi giải về kinh, thì tôi cứ bảo là ông đã lấy hết châu báu của tôi rồi nuốt tất vào bụng. Yên Vương nhất định sẽ giết ông, rồi mổ bụng ông ra mà lấy của thì sao? Biên Biên lại nghe xong sợ hết hồn, bèn thả Trương Sửu ra. Ba, Trương Nghi dùng người đẹp giải nguy. Tần Huệ Vương sai người báo với Sở Hoài Vương, khoảng năm 312 công nguyên, muốn lấy đất đai ngoài Vũ Quan để đổi lấy đất Kiểm Trung. Sở Vương nói, không lấy đất bên ngoài Vũ Quan mà chỉ cần đổi Trương Nghi thì sẽ cắt đất Hiểm Trung cho nước Tần. Thế là Trương Nghi phải chuẩn bị để sang nước Sở. Tần Vương nói, nước Sở cứ khăng khăng đòi bằng được ông mới chịu, giờ thì biết làm thế nào? Trương Nghi nói, nước Tần thì lớn, nước Sở nhỏ yếu, nước Sở dứt khoát không đời nào dám giết thần. Hơn nữa thần với cận thượng, cận thần của Sở Vương lại rất tốt với nhau. Cận thượng lại từng có dịp hầu hạ Trịnh Tụ xuống cơ của Sở Vương. Trịnh Tụ nói gì Sở Vương chưa khi nào không nghe. Thế là Trương Nghi sang nước Sở, Sở Vương bắt giam lại và định giết đi. Trương Nghi bảo cận thượng đi nói với Trịnh Tụ. Tần Vương rất thích Trương Nghi, chuẩn bị lấy đất của 6 huyện và con gái đẹp sang để đánh đổi lấy Trương Nghi. Vì ham thích đất đai, lại muốn tôn trọng nước Tần, Sở Vương sẽ lấy cả hai thứ, và đến lúc đó thì con gái Tần Vương nhất định sẽ được Sở Vương yêu dấu, còn bà có khi sẽ bị tống vào lãnh cung chứ chẳng chơi. Bởi thế Trịnh Tụ suốt ngày đêm khóc lóc nói với Sở Vương, bởi tôi tất cả ai cũng vì chúa của mình, bây giờ mà giết Trương Nghi, nước Tần dứt khoát sẽ nổi giận. Thôi thì thần thiếp cũng chỉ còn mong mang con xuống Giang Nam, chứ không muốn để bị nước Tần tàn hại. Thế là Sở Vương thả Trương Nghi ra và đối xử rất lịch sự. 34. Phạm Tuy thoát chết. Do giả tu vu cáo, Phạm Tuy phải chịu trọng hình của Ngụy Tề, thế nên giả vờ chết bị vứt ra ngoài hố xí. Sau nhờ Trịnh An Bình đem xác người chết ở chiến trường về, lấy một người cho mặc quần áo của Phạm Tuy, rồi thế vào đó mới cứu được Phạm Tuy ra. Sau này sứ giả nước Tần là Vương Kê đến nước Ngụy, ngầm giấu Phạm Tuy trong xe mình đưa ra ngoài thành, không ngờ dọc đường lại gặp Nhương Hầu, tức là Ngụy Nhiên, lúc đó là tể tướng nước Tần. Nhương Hầu hỏi Vương Kê, có phải cùng đến với bọn môn khách không? Bọn người ấy chẳng có thích sự gì với đất nước cả đâu. Vương Kê đáp, dạ đâu dám ạ. Nhương Hầu nghe nói vậy bỏ đi. Phạm Tuy nói với Vương Kê, nghe nói Nhương Hầu là người rất tinh khôn, nhưng chỉ tội là phản ứng hơi chậm, vừa rồi nghi ngờ trong xe có người nhưng lại quên lục soát. Nói thế xong liền ngồi dậy hóa trang thành người hầu, cầm cờ đi bên trái xe. Ngay sau đó quả nhiên Nhưng Hầu quay lại cho khám xét trong xe, xác định trong xe không giấu người, lúc ấy nhú bỏ đi hẳn. 35. Trần Bình cởi áo cứu mạng. Trần Bình mất năm 178 trước công nguyên, đi một mình, mang theo một thanh gươm bỏ trốn khỏi nước Sở. Khi ngồi đò qua sông, người lái đò thấy người này tướng mạo đường đường, lại đi có một mình nên nghi rằng đây là một vị tướng trốn chạy. Thế thì trong người dứt khoát sẽ mang theo nhiều vàng bạc châu báu, nên cứ chằm chằm nhìn Trần Bình, định bụng giết người cướp của. Trần Bình vô cùng lo sợ, bèn cởi phăng áo ra, ở chân trùng trục, giúp lái đò chèo đò. Lái đò thấy trên mình con người này chẳng có của cải gì đáng giá, nên mới từ bỏ ý định giết người cướp của. 36. Phong tước cho những bầy tôi đáng nhắc nhất. Sau khi Hán Vương Lưu Bang lần lượt phong thưởng cho công thần, những người khác ngày đêm tranh công nhau, mãi không sao quyết định phong thưởng được. Một hôm, Hán Vương đang ở trong cung tại Lạc Dương, thấy rất nhiều tướng lĩnh ngồi ở bãi cát thì thầm to nhỏ. Hán Vương thấy vậy, bèn hỏi, họ đang làm cái gì vậy? Lưu Hầu Trương Lương nói, bệ hạ xuất thân từ một dân thường, nhờ có họ mà giành được thiên hạ. Bây giờ, người đã được làm vua, ấy thế nhưng được phong thưởng lại toàn là những người xưa cũ, bị giết đi lại toàn là những người vốn có túc oan túc trái, thế nên họ mới tụ tập ở đây chuẩn bị làm phản. Hán Vương rất lo ngại hỏi, vậy thì làm thế nào bây giờ? Lưu Hầu nói, người hàng ngày bệ hạ ghét nhất mà quần thần ai cũng biết là ai. Hán Vương nói, ung sĩ bao nhiêu lần làm ta bị quẫn, bị nhục, ta muốn giết hắn, thế nhưng hắn lại có công rất lớn cho nên ta không nỡ giết hắn. Lưu Hầu nói, vậy xin hãy mau mau phong cho ông sĩ trước, thì quần thần sẽ yên tâm ngay lập tức. Ý là Hán Vương phong ngay cho ông sĩ chức thập phương hầu. Quần thần thấy vậy, hể hà nói, ông sĩ mà còn được phong hầu thì chúng ta có thể chẳng phải lo nghĩ gì nữa. 37. Lúc ấy chỉ biết Hàn Tín không hay có bệ hạ. Hán Cao Tổ về đến Lạc Dương, nghe nói Hoài Âm hầu Hàn Tín đã chết năm 196 trước công nguyên, bèn hỏi Lã Hậu, khi Hàn Tín chết có nói gì không? Lã Hậu nói, Hàn Tín nói ân hận là không dùng kế sách của Khoái Triệt. Thế là Cao Tổ sai vây bắt Khoái Triệt, trong sử ký viết là Khoái Thông. Sau khi bắt được Khoái Triệt, Cao Tổ hỏi, người bày cho Hoài Âm hầu làm phản đúng không? Khoái Triệt đáp, đúng vậy. Nước Tần mất đi ngôi báu của thiên hạ, người trong thiên hạ liền nhao nhao lên mà theo đuổi, ai khỏe ai nhanh thì giành được nó trước. Cũng như con chó cắn trộm cắn quàng vào vua Nghiêu, đâu có phải vì Nghiêu thiếu nhân nghĩa, mà chỉ vì chó vốn cắn quàng với đủ mọi người. Lúc bấy giờ thần hạ chỉ biết có Hàn Tín nên chỉ biết tận trung với Hàn Tín, chứ đâu có hay còn có bệ hạ. Cao Tổ nghe xong tỏ ra rất tin phục, bèn nói, hãy thả Khoái Triệt ra. 38. Ban Tiệp Dư không ngồi chung xe với nhà vua. Hán Thành Đế từng đi chơi hậu hoa viên, muốn cùng ngồi xe với Ban Tiệp Dư. Chú thích: Ban Tiệp Dư, một chức nữ quan trong các phi tần của vua chúa. Hết chú thích. Ban Tiệp Dư đã từ chối khéo nói, xem trong tranh vẽ thời xưa, các bậc vua chúa thánh hiền đều có những bề tôi rất có danh vọng và hiển minh, luôn tháp tùng bên mình. Những hạng quân vương mạt thế ba đời, Hạ, Thương, Chu mới có cơ thiếp cưng chiều ngồi bên. Nay nhà vua muốn cùng thiếp ngồi chung một xe, thì chẳng hóa ra muốn mình cũng giống như những người ấy hay sao? Thái hậu nghe thấy những lời nói đó rất vui mừng bảo, thời xưa có Phàn Cơ hiền hậu, còn ngày nay thì có Ban Tiệp Dư. Về sau, khi Yến Xiểm Nịnh làm hại Ban Tiệp Dư, nói nàng chửi bới hậu cung, thậm chí cũng chửi rủa cả nhà vua. Thế là Thành Đế liền tra hỏi Tiệp Dư. Ban Tiệp Dư đã trả lời nhà vua rằng, thần thiếp nghe nói, sống chết có số, giàu sang tại trời, đức tính của mình được tu dưỡng đoan chính đàng hoàng, còn chẳng có cách gì được trời kia ban cho phúc phận nữa là đi làm những việc tà ác, bất chính, thì còn trông mong được những gì? Giả sử như quỷ thần hai vai có biết, thì các vị ấy chẳng đời nào lại đi nghe những lời gian tà xiểm định. Nếu như quỷ thần không biết, thì nói với các vị ấy phỏng có ích gì? cho nên thiếp không bao giờ đi làm việc ấy. Hành đế nghe nàng nói thế, thấy rất có lý, bèn miễn thứ cho nàng và ban cho cả 100 cân vàng. Vi yến xinh đẹp lại hay ghen ghét ban tiệp dư, e rằng sớm muộn gì rồi cũng bị hại, nên đã xin ra cung trường tín hầu hạ thái hậu. Ba chín, Khấu Tuần học theo Lạ Tương Như. Giả Phức thời Hậu Hán làm quan đến chấp Kim Ngô, là bộ tướng của ông ta ở Dĩnh Xuyên phạm tội giết người. Thái thú Dĩnh Xuyên là Khấu Tuần đã cho bắt viên bộ tướng này và đem chém chết. Giả Phức cho rằng như thế là bị xúc phạm, làm nhục, khi đi ngang Dĩnh Xuyên đã nói với bộ thuộc tả hữu của mình: ta với Khấu Tuần đều là tướng soái, vậy mà lại bị hắn hãm hại. Bây giờ mà gặp Khấu Tuần, ta nhất định sẽ tự tay cầm gươm giết hắn. Khấu Tuần biết được mưu mô đó, không muốn gặp Giả Phức. Túc Sùng là con trai của người chị gái Khấu Tuần nói: cháu cũng là một bộ tướng, có thể cắp gươm đi bên cậu, nếu chẳng may có gì biến cố, cũng có đủ sức để ứng phó. Khấu Tuần nói: Lạn Tương Như lần trước không hề mảy may sợ hãi Tần Vương, thế mà cũng chịu thiệt với Liêm Pha để cầu toàn, đó cũng chẳng qua là vì đất nước. Nói thế xong, lệnh cho các huyện cung cấp đủ thức ăn thịnh soạn với rượu hạ thổ lâu năm. Hễ thấy quân lính của chấp Kim Ngô Giả Phức vào tới địa hạt của mình thì mỗi người phải lo cung cấp đủ 2 suất rượu thịt. Khấu Tuần thân chinh ra tận đường lớn đón đợi, sau đó lấy cớ bị ốm quay về trước. Lúc ấy Giả Phước điều động quân lính định cho đuổi theo giết đi, thế nhưng lính tráng dưới quyền đều đã say mềm, nên đành chỉ ngang qua Dĩnh Xuyên rồi đi thẳng. 40. Ngu Hử tăng bếp khoe quân đông. Ngu Hử thời Hậu Hán làm thái thú Vũ Đô, trên đường đi nhậm chức, người tộc Khương cậy đông tới hàng ngàn người chặn ngang đường ở vùng Hào Cốc. Ngu Hử cho quân của mình dừng lại, không tiến thêm nữa, và tuyên bố rằng đã dâng sứ về triều xin quân tăng viện, chờ viện binh đến rồi sẽ tiếp tục hành quân. Sau khi nghe tin ấy, người Khương chia người của mình đi bao vây các huyện lân cận. Ngu Hử thấy quân Khương phân tán nhiều nơi, đã tranh thủ ngày đêm hành quân lên phía trước, và lệnh cho quan quân của mình mỗi người đào 2 cái bếp, mỗi ngày lại tăng lên gấp đôi. Người Khương thấy vậy không dám bám sát. Có người hỏi: Tôn Tẫn thì giảm bếp, còn tướng quân thì tăng lên, là nghĩa làm sao? Ngu Hử nói: địch đông như thế, quân ta thì ít. Quân địch thấy bếp nấu ăn của quân ta tăng lên, ắt sẽ cho rằng quân lính trong quân đã đến tiếp viện. Người thì đông mà hành tiến nhanh như thế, quân địch dứt khoát sẽ không dám đuổi theo. Tôn Tẫn cố ý phơi bày chỗ yếu của mình ra, còn ta bây giờ lại muốn khoe mặt mạnh của mình ra, đó là vì tình thế khác nhau mà thôi. 41. Tuần Do khéo nói mà thoát nạn. Cuối đời Đông Hán, Tuần Do, Hà Ngung bàn mưu với nhau giết Đổng Trác, kết quả là sự việc bị bại lộ, cả hai đều bị bắt. Hà Ngung lo sợ quá đã tự sát, còn Tuần Du sinh năm 157, mất năm 214 công nguyên, vẫn ung dung nói chuyện, ăn uống và cử đi du thuyết với Đổng Trác rằng: thái sư phải chăng từng nghe nói trong làng Cao Dương có anh hùng hào kiệt rất giỏi về mưu lược hay không? Họ chính là Tuần Vực và Tuần Do. Sao thái sư không trực tiếp giết Tuần Do đi, và cũng giết luôn cả Tuần Vực để trừ hậu họa? Thần trộm nghe, Chỉ Thị, một chức quan chuyên lo nhổ cỏ. Khi nhổ cỏ, sau khi nhổ cỏ cả cụm cỏ, nhất định thế nào cũng châm lửa đốt đi. Không nhổ sạch thì chưa thôi. Lúc này Tuần Do đã bị bắt, nhưng Tuần Vực thì vẫn nhởn như ở ngoài. Tuần Vực nghe tin Tuần Do bị bắt, nhất định là sẽ không yên tâm. Huống chi Tuần Vực đã chuẩn bị khởi sự từ lâu. Với danh vọng sẵn có của Tuần Vực, với một mối thù không đội trời chung, bất kể lúc nào cũng có thể huy động được đông đảo dân chúng ở Quan Đông và tụ tập anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Mặt khác, thái sư thì lại o ép nhà vua, giết hại đại thần, có tội lỗi với muôn dân trăm họ, Người trong thiên hạ chẳng ai là không muốn có ý quyết đứng dậy trả thù. Thần e rằng ở đây thái sư sẽ không được yên tâm nữa. Sau khi Ngũ Viên đến nước Ngô, Sở Bình Vương đã vì vậy mà hết sức lo âu. Đó tuy là chuyện cũ, nhưng nghĩ lại vẫn còn khiến người ta sởn gai ốc. Đổng Trác nghe xong, lo lắng hỏi, như thế thì phải làm sao đây? Sứ giả của Tuần Do lại nói tiếp, Tuần Vực nay đang lẩn trốn bên ngoài, một khi muốn nôn nóng, bắt ngay hắn, thì hắn chẳng lên phía Bắc ở vùng Hà Sóc, cũng xuống phía Nam dựa vào vùng lưu vực Giang Hán, một lúc không thể giải quyết được những vấn đề từ hắn gây ra. Thái sư liệu có vì thế mà cảm thấy khó xử hay không? Theo thiện ý của thần hạ, chi bằng cứ thả Quách Tuần Do ra, để bùa lưới đón Tuần Vực. Nếu Tuần Do cảm động trước khi ơn thái sư đã không giết mình, tất nhiên sẽ không tiếc gì mà không hy sinh thân mình. Tuần Vực càng không phải nói, hai anh em họ cùng nhau làm việc trong nước vốn là một việc tăng thêm sức mạnh phò tá cho thái sư rồi. Hơn nữa nhà họ Tuần xưa nay trung trinh, là đạo cha truyền con nối. Hai anh em họ Tuần là kẻ sĩ có tiếng ở trong nước, một khi họ đã quy phục thái sư, thì từ kẻ sĩ đến trăm họ trong thiên hạ, ắt sẽ hưởng ứng theo họ. Quân đội ở mặt Quan Đông chẳng cần phải đánh rồi cũng sẽ tan. Như thế cũng chẳng khác gì Tề Hoàn Công không chấp vặt chuyện Quản Trọng từng bắn vào móc đai lưng của mình mà tha cho Quản Trọng thành tựu được nghiệp bá, vứt bỏ thù hận cá nhân sang một bên, giữ lấy đạo trung lương. Đó mới là tấm lòng của bậc đại anh hùng. Vứt bỏ mưu sĩ trung thành để họ quên mình hiến thân cho kẻ địch, đó là việc người khôn ngoan không bao giờ làm. Thái sư đương nhiên sẽ có được sự lựa chọn sáng suốt. Đổng Trác càng nghe càng tỏ ra đồng tình, do đó Tuần Do đã được thoát chết, rồi sau đã tử quan đi ẩn. 42. Giả Hử giả mạo cháu ngoại thái úy để được thoát chết. Giả Hử thời hậu Hán, có lần đi trên đường từng gặp bọn phiến loạn người Để, một dân tộc ít người thời cổ ở Tây Bắc Trung Quốc. Cả chục người cùng đi cũng đều bị bắt. Giả Hử đã nói với bọn người Để đó, ta là cháu ngoại của Đoạn Công, nhà ta có rất nhiều vàng bạc của cải. Miễn sao các ngươi đừng làm hại gì đến ta, nhà ta sẽ bỏ ra một khoản tiền chuộc rất hậu hĩnh để chuộc ta về. Lúc bấy giờ, thái úy Đoạn Cánh làm biên soái đóng lâu dài ở biên cương, uy danh đã làm kinh động các tộc người phía Tây, cho nên Giả Hử đã biết vờ mượn tiếng tăm của ông để hù dọa chúng. Quả nhiên ông đã không bị hại, còn ký minh ước cả với người Để và được đưa về, còn những người khác đều bị giết hại. Giả Hử thực ra đâu có phải là cháu ngoại của thái úy họ Đoạn, mà đó chỉ là cách quyền biến để giải quyết nguy cơ cho mình mà thôi. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta được nghe về một số các câu chuyện mà ở đó các nhân vật đã chuyển hiểm thành yên. Và còn nhiều những câu chuyện thú vị đang đón chờ chúng ta ở phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách này. Quý khán giả hãy chú ý lắng nghe nhé.